Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1175, không có khả năng. Nhanh nhất đổi mới Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân mới nhất chương, chương 1193, không có khả năng. Lâm Vân Tịch ánh mắt thanh lãnh nhìn nàng. Lạnh băng không có một tia cảm tình, nàng nhìn Tân Khỉ chờ mong ánh mắt. Gần từng chữ một cực kỳ lạnh băng. Các ngươi hai người, ta ai đều sẽ không bỏ qua. Tân Khỉ vừa nghe, nguyên bản liền đau đớn thân mình kịch liệt run lên. Nàng thế nhưng tưởng đuổi tận giết tuyệt. Vân Tịch, ngươi luôn luôn thiện ác phân minh. Chính là bởi vì bổn quân thiện ác phân minh, phân biệt đúng sai, bổn quân mới khăng khăng muốn giết các ngươi hai người. Vui sướng thoải mái nhật tử các ngươi không muốn quá, càng muốn sát bổn quân. Sát bổn quân người bên cạnh, ngay cả Tím Nhi, nàng mang thai, các ngươi đều có thể phát dồ đem nàng quan nhập cực hàn chi địa. Làm nàng nhận hết tra tấn, sinh mệnh đe dọa, xúc sinh không bằng cầu đồ vật, có cái gì tư cách cùng bổn quân nói thiện lương. Lâm Vân Tịch nhanh chóng đánh gãy Tân Khỉ nói. Tân Khỉ vừa nghe, ánh mắt trốn tránh, không dám nhìn thẳng Lâm Vân Tịch, nàng phẫn nộ mà nói. Người sống ở trên thế giới này, không có người không giết người. Ngươi Vân Tịch là có thể bảo đảm, trước nay liền không có sai giết qua người sao? Nàng ngữ khí mang theo vài phần bực bội cùng bi phẫn, nàng Tân Khỉ cả đời này. Quá dữ dội thống khổ, chính mình ái người, căn bản liền không xem chính mình liếc mắt một cái, chính mình ái nam nhân. Muốn sát chính mình, mỗi lần vừa nhớ tới, nàng đáy lòng liền phi thường khổ sở, chua xót, vừa nhớ tới cặp kia lạnh băng ánh mắt. Nàng đáy lòng liền phát, bổn quân giết người, cũng cứu người, nhưng chỉ giết nên sát người. Lâm Vân Tịch lạnh băng ngữ khí, tựa như từ xa xôi địa phương linh hoạt kỳ ảo truyền tới. Chấn người đáy lòng run lên, ha ha, giết người, cũng cứu người, vậy ngươi lần này coi như xin thương xót, buông tha Yên Nhi, cấp tân tộc lưu một cái hậu nhân. Tân Khỉ ánh mắt khẩn cầu nhìn Lâm Vân Tịch. Mặc kệ có hay không hy vọng, nàng đều phải nói một câu, Yên Nhi có hy vọng tồn tại, nàng liền cảm thấy mỹ mãn, không có khả năng. Lâm Vân Tịch ánh mắt lạnh lùng nhìn Hàn Ngọc Yên, người này tàn nhẫn độc ác, tồn tại, chỉ biết tai họa người. Vân Tịch, ngươi cái này xú nữ nhân, muốn nói tàn nhẫn độc ác, ai có ngươi tàn nhẫn độc ác, ngay cả ma quân, đều bị ngươi thủ đoạn hống dễ bảo, ngay cả đại ca ngươi, đều bị ngươi hống dụ đến cưới nữ nhân khác, không có thể gả cho ta đại ca, ngươi không phải cũng là vẫn luôn ôm hận trong lòng sao? Nhiều lần thương tổn Tím Nhi, tưởng thay thế được Tím Nhi vị trí. Đáng tiếc, ngươi không xứng, Lâm Vân Tịch đánh gãy Hàn Ngọc Yên nói. Nàng nếu là tâm địa thiện lương, đại ca lại như thế nào chướng mắt nàng? Một câu ngươi không xứng, làm Hàn Ngọc Yên đáy lòng khó chịu cực kỳ, châm. Giết các nàng, Lâm Vân Tịch không ở cùng các nàng vô nghĩa. Cứu Tím Nhi quan trọng, nàng trong bụng hài tử, tuyệt đối không thể sự tình, hảo. Châm lên tiếng, thật lớn bàn chân, dùng sức chấn một chút toàn bộ đảo nhỏ, nháy mắt đất rung núi chuyển. Hàn Ngọc Yên ánh mắt lạnh lẽo nhìn thoáng qua Lâm Vân Tịch, kéo qua một bên Tân Khỉ, nhanh chóng lắc mình tiến vào nàng trong không gian. Đáng chết. Châm phẫn nộ giống lên một tiếng, thanh âm vang tận mây xanh. Các nàng hàn huyên trong chốc lát, đến làm này hai nữ nhân có cơ hội thừa nước đục thả câu, một khi các nàng tiến vào trong không gian, liền sai mất tốt nhất cơ hội tốt. Lâm Vân Tịch ánh mắt lạnh lùng, mệnh lệnh nói, Trâm, lập tức trở về, trước cứu Tím Nhi quan trọng hảo. Trâm giận dữ nhìn thoáng qua Tân Khỉ cùng Hàn Ngọc biến mất thất địa phương, xoay người. Yêu nhã mạnh mẽ thân mình, nhanh chóng ở trên nền tuyết mặt chạy vội, đảo chủ phủ bên này. Long Diệp Thiên đi trong mật thất cứu Vân Đằng Phong, đảo cũng thực thuận lợi. Hắn một đường sát đi vào, thực mau liền đem Vân Đằng Phong cứu ra tới. Cứu ra Vân Đằng Phong lúc sau, Long Diệp Thiên không yên tâm Lâm Vân Tịch, muốn đi tìm Lâm Vân Tịch, nhưng Vân Đằng Phong trạng huống cũng không tốt. Hắn tuy rằng bị cầm tù ở mật thất chung, nhưng hắn một lòng muốn chết, không ăn không uống, dẫn tới thân thể hắn đạt tới cực hạn trạng thái. Hiện giờ càng là hôn mê bất tỉnh, Long Diệp Thiên ở đảo chủ trong phủ tìm một cái an toàn phòng. Đem Vân Đằng Phong đặt ở trên giường, đi trong phòng bếp, tìm một ít thức ăn lòng, vì hắn một ít thức ăn lòng, lại dùng linh lực, làm hắn tỉnh táo lại, Vân Đằng Phong thân hình gầy ốm. Sắc mặt vàng như nến, hắn chậm rãi mở mắt ra mắt, nhìn thấy chính mình ở một cái xa lạ trong phòng, hắn ánh mắt đột nhiên ngẩn ra. Hắn không phải bị Hàn Ngọc Yên cầm tù ở trong mật thất sao? Nơi này, hắn nghiêm túc nhìn một chút, nơi này là đảo chủ phủ hậu viện, hắn ra mật thất. Đại ca, Long Diệp Thiên ngữ khí có vài phần mất tự nhiên, ở hắn trong trí nhớ. Hắn cũng không có huynh đệ tỉ muội, cũng chưa bao giờ có kêu lên ai đại ca. Này một tiếng đại ca hắn kêu cực kỳ mất tự nhiên, quân thượng. Vân Đằng Phong nhìn thấy Long Diệp Thiên, rất là kinh ngạc, hắn đây là đang nằm mơ sao? Hắn dùng sức kháp một chút chính mình đùi, cảm giác đau đớn làm hắn mê ly ánh mắt, thật sâu co rụt lại, chính là đã chịu kinh hách giống nhau, hắn không phải đang nằm mơ. Là quân thượng cùng Tịch Nhi lại đây, chính là Tím Nhi. Tím Nhi nàng đã chết, Hàn Ngọc Yên cái kia đáng chết hỗn trướng đồ vật. Nàng giết Tím Nhi cùng hắn hai tử, từ biết chính mình thê nhi đã chết lúc sau. Hắn liền chưa uống một giọt nước, muốn đi bồi các nàng mẫu tử hai người. Nhưng Hàn Ngọc Yên vì không cho hắn chết, mỗi ngày đều sẽ độ linh khí cho hắn. Long Diệp Thiên thấy hắn bỗng nhiên sáng ngời ánh mắt lại chờ. Nên đen tối, vẻ mặt sinh vô chết luyến. Hắn ánh mắt nhẹ lóe, đáy lòng tựa hồ minh bạch là chuyện như thế nào. Long Diệp Thiên nói, đại ca yên tâm, Tịch Tịch đã đi cứu A Tử, hẳn là thực mau trở về tới. Vân Đằng Phong vừa nghe A Tử hai chữ, một bộ sinh vô chết luyến bộ dáng, bỗng nhiên trở nên tinh thần sáng láng nhìn Long Diệp Thiên, hắn dãy giụa suy yếu thân mình bò dậy. Hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Long Diệp Thiên hỏi, quân thượng, ngươi nói, Tím Nhi nàng còn sống, như thế nào khả năng đâu? Hàn Ngọc Yên rõ ràng nói cho hắn, Tím Nhi cùng hắn hai tử, đã chết, chẳng lẽ là Hàn Ngọc Yên lừa hắn? Long Diệp Thiên nhìn hắn một hồi thiên đường một hồi địa ngục bộ dáng. Đáy lòng xẹt qua hiểu rõ, chúng ta bắt được một cái hộ vệ. Hỏi qua hắn lúc sau, biết được A Tử bị nhốt ở Tím Diễm đảo cực hàn chi địa. Tịch Tịch đã qua đi cứu, Long Diệp Thiên nói, ánh mắt ra bên ngoài nhìn nhìn. Vẻ mặt lo lắng, Tịch Tịch nếu là gặp được Tân Khỉ cùng Hàn Ngọc Yên. Chỉ sợ không phải các nàng đối thủ, bất quá. Nghĩ lại tưởng tượng, Tịch Tịch hiện giờ có Châm. Hẳn là Hàn Ngọc Yên cùng Tân Khỉ không phải Tịch Tịch cùng Châm đối thủ mới là, cho dù biết Châm lợi. Hại, hắn trong lòng vẫn cứ không yên tâm, cực hàn chi địa. Vân Đằng Phong ngữ khí cực kỳ yêu thương. Cực hàn chi địa hàn khí. Ngay cả hắn đều không thể thừa nhận Tím Nhi có thai. Tu vi lại không cao. Nàng như thế nào thừa nhận được cực hàn chi địa lạnh băng, đáng chết. Đều là hắn không tốt. Không có thể bảo vệ tốt chính mình thê nhi, hẳn là mau trở lại. Long Diệp Thiên an ủi Vân Đằng Phong. Cũng an ủi chính mình, hắn phóng thích chính mình hơi thở. Tịch Tịch nhất định có thể tìm được bọn họ, nhìn sắc trời càng ngày càng vãn. Độ ấm cũng càng ngày càng thấp, hắn trong lòng cũng càng ngày càng nóng nảy, Tịch Tịch không ở hắn bên người. Hắn trong lòng luôn là bất ổn, Vân Đằng Phong nhìn Long Diệp Thiên bộ dáng. Đáy lòng bốc cháy lên một cổ hy vọng, Tím Nhi. Nhất định phải tồn tại. Hết chương.